Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 492, năm tên Jinchuriki. Cầu khen thưởng, người chính là Cho Mây. Shirakawa nhiều hứng thú nhìn to lớn thủy mặc sau đó cự trùng. 9 con vĩ thú, mỗi một con vĩ thú đều có kỳ quái mặt ngoài. Thất vĩ cũng không ngoại lệ, là một cái bọ cánh cứng cộng thêm dragonfly. Lại thêm, trên đuôi món đồ kia, không biết là sinh vật gì thân thể. Tạp chí trùng, Uchiha tộc nhân, người vậy mà biết rõ tên ta. Thất vĩ có chút kinh ngạc, mắt nhìn xuống Shirakawa. Cải chính một chút, ta không phải Uchiha người. Cái này xong con mắt, chẳng qua là từ chỗ khác người nơi đó mượn tới. Shirakawa hơi hơi cải chính một chút. Thất vĩ nói, cái này vĩ thú tương đối ôn hòa, tối thiểu so nham ẩn thôn tứ vĩ cùng ngũ vĩ ôn hòa nhiều. Kia hai vĩ thú, hắn kêu tên thời điểm, hờ hững, mượn tới. Thất vĩ thanh âm bén nhọn, đương nhiên, con mắt chủ nhân chết. Shirakawa đưa tay mở ra, cướp, lệch nói, mượn, vẫn thích làm một đa dạng, nhân loại các ngươi tính cách, thật là không thản suất. Thất vĩ nói, nhân loại sinh tồn cách thức, giống như các ngươi vĩ thú như vậy. Shirakawa cười nói, nguyên lai là như vậy à. Thất vĩ gật đầu một cái, có thể buông ta ra bằng hữu nha. Shirakawa mỉm cười nhìn con này đại trung tử, nhưng là ta nghĩ muốn đi ra ngoài. Thất vĩ trả lời, nhưng là ngươi vừa đi ra ngoài, người này tự chết định. Shirakawa chỉ thoáng cái ngoài thân bao tràn đầy màu đỏ chakra hoa sen. Nhưng là ta cũng muốn tự do. Thất vĩ lạ thường cố chấp, vậy ngươi có thể không làm thương hại nàng, đi ra ngoài nha. Shirakawa chỉ một cái hoa sen. Có thể. Thất vĩ nhìn hoa sen, đáp ứng một tiếng. Thật à? Shirakawa biểu thị hoài nghi. Trên người của ngươi có được âm dương độn, có thể mang ta cùng nàng chia lìa. Thất vĩ nhìn Shirakawa, lên tiếng nói, âm dương độn có thể chia sẻ vĩ thú cùng Jinchuriki. Shirakawa một kỳ, bất quá sau đó vỗ trán một cái. Hắn ngược lại quên một điểm này. Vĩ thú đều là âm dương độn phân giải thập vĩ chakra mà chế tạo ra sinh mạng. Dùng âm dương độn đưa bọn họ từ Jinchuriki trên người tách ra đi, mà không làm thương hại đến Jinchuriki, ngược lại là một dễ như trở bàn tay sự tình. Người không biết không? Thất vĩ kinh ngạc nhìn Shirakawa. Này ngày mới biết rõ. Shirakawa gật đầu một cái. Bất quá hôm nay biết rõ quá muộn. Cái này 9 con đại gia hỏa thả ra, mặc dù có thể giữ được lão tử tánh mạng bọn họ, nhưng là muốn biết rõ. Akatsuki hiện tại đem nhất vĩ, tam vĩ cùng với bộ phận cửu vĩ chakra cho Vân Ẩn. Nếu như đem vĩ thú nhóm thả ra, chỉ sợ sẽ lập tức chọc xảy ra chuyện. Người có thể thả ta đi ra ngoài nha. Là lục đạo tiên nhân nói tới cái kia người à? Thất vĩ ba ba nhìn Shirakawa. Xin lỗi, ta cũng không phải là lục đạo nói cái kia người. Shirakawa nghe thất vĩ nói, lắc đầu một cái. Mà còn hiện tại ta cũng không thể thả ngươi đi ra ngoài. Hiện tại cũng không đến phiên ngươi đi ra ngoài thời điểm. Vậy lúc nào thì ta mới có thể đi ra ngoài? Thất vĩ gấp gấp hỏi. Hắn có thể cảm giác Shirakawa trong cơ thể còn lại vĩ thú chakra. Còn tưởng rằng là lục đạo tiên nhân dự ngôn cái kia người đến. Kết quả cũng không phải. Yên tâm đi. Người trước an tĩnh một chút. Các loại. Chờ. Danh tiếng qua. Ta để lại ngươi đi ra. Hiện tại lang ẩn thôn nhưng là ra việc lớn. Người trước đem nàng buông ra. Ta cần phải đi xử lý sự tình. Shirakawa nhìn thất vĩ. Nghiêng đầu nhìn một chút đứng ngẩn người. Bị vĩ thú chakra bao vây hoa sen. Thập vĩ sự tình, dù sao phải đi giải quyết. Bất quá bây giờ mà nói, hay là trước giải quyết Akatsuki đám người kia cho thỏa đáng. Đem nhẫn giới tình thế san bằng lại nói. Người nói chắc chắn à? Thất vĩ ba ba hỏi. Định đoạt, người so Son Goku, còn có Kokuo tốt sống chung nhiều. Shirakawa nhìn ba ba thất vĩ. Cái này vĩ thú có chút rảo trơn. Hơn nữa sợ chết, thấy chính mình có Sarah gần, lại không có chống cự. Bất quá cũng may tính cách rất ngoan ngoãn. Được, ta đáp ứng ngươi. Nếu như ngươi gạt ta, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận. Thất vĩ nghe Shirakawa nói. Chính giống như Shirakawa từng nói. Nó mặc dù nhìn qua khí thế hung hăng, nhưng là thấy Shirakawa lộ ra Sarah gần, liền rụt rè, lá gan không là rất lớn. Bất quá chứa hung thần ác sát uy hiếp, nhưng lại lộ ra tính cách rảo trơn. Ta khẳng định sẽ thả ngươi đi ra. Shirakawa bảo đảm nói. Được. Thất vĩ nghe Shirakawa bảo đảm. Gật đầu một cái. Quấn ở hoa sen trên người màu đỏ chakra lại hút trở về. Tinh thần không gian nói chuyện với nhau. Chỉ là trong nháy mắt. Thất vĩ biết điều thu hồi chính mình chakra. Hoa sen con mắt đảo một vòng. Liền lập tức ngất đi. Lệch ngã xuống. Bị Shirakawa ôm lấy. Thật đúng là a. Shirakawa ôm hoa sen, nhìn bốn phía phế tích, lắc đầu một cái. Làng ẩn thôn quy mô không nhỏ, có thể bị như vậy bị phá hủy, hơn nữa ít có nhân chứng sống, mà còn lại thêm vượt gỗ cái dáng vẻ kia, 10 có 8 9 chính là Akatsuki ra tay. Bất quá cho dù là Akatsuki, sợ rằng cũng không khả năng làm sạch sẽ như vậy. Obito cũng giúp đỡ. Vượt gỗ trên người nhãn lực chính là hắn. Nham ẩn thôn trong phòng họp, Shirakawa đem nhiệm vụ phát ra cho các thượng nhẫn, đem thôn đề phòng trình độ nhắc tới cấp thứ nhất trình độ. Rồi sau đó xin cùng Mei Terumi, Konoha đương nhiệm Hokage Senju Tsune, cùng với xa ẩn thôn hiện tại Nhâm Phong ảnh Gara, tiến hành 4 gã ảnh hội đàm. Đem có quan hệ với Vân Ẩn đạt được gần 3 cái vĩ thú tình huống nói cho bọn hắn biết. Thổ ảnh đại nhân, người chắc chắn ngươi nói tình huống là thực sự. Mei Terumi thân ở với Vụ Ẩn. Vụ Ẩn bởi vì tu dưỡng sinh tức, mặc dù khôi phục không thiếu quốc lực, hơn nữa tham gia xa ẩn thôn trung nhẫn khảo thí, nhưng là đối với ngoại giới tin tức, như cũ không thế nào tiếp được trên quỹ. Vẫn là đến hội nghị lúc mới đến Vân Ẩn đạt được vĩ thú tin tức. Vâng, nhất vĩ tam vĩ, cùng với bộ phận cửu vĩ chakra. Ân, kỳ thực bộ phận kia chakra cũng đủ để làm ra một tên Jinchuriki. Về điểm này, Hokage đại nhân so với ta rõ ràng. Tình huống bây giờ, nếu như Vân Ẩn kỹ thuật ủng hộ, bọn họ thì có 5 tên Jinchuriki. Shirakawa nhìn trước mắt cũng không phải là 3 cái màn ảnh. Hướng Mei Terumi gật đầu một cái. Đáng chết Vân Ẩn, lại dám ăn cắp chúng ta Vụ Ẩn tam vĩ. Mei Terumi xác nhận Shirakawa tin tức, nhất thời cắn chặt hàm răng. Mizuki đại nhân, tình huống bây giờ tương đối nguy hiểm, tốt nhất tạm thời không nên so đo những thứ này. Giống như thổ ảnh đại nhân nói, Vân Ẩn kỹ thuật nếu như ủng hộ, bọn họ rất có thể có 5 tên Jinchuriki. Nếu như triển khai đại chiến nói, ở bên trong màn ảnh cô gái tóc vàng tại ngoài màn hình, nghe Mei Terumi nói, không khỏi mở miệng khuyên nhủ. Hokage đại nhân, ngài đương nhiên là nói như vậy. Cửu vĩ chẳng qua là mất đi bộ phận nhỏ nhặt không đáng kể chakra, mà thôn chúng ta chính là mất đi toàn bộ vĩ thú. Mei Terumi nghe Sunet nói, không chút khách khí sặc trở về. Vĩ thú đối với thôn là khá quan trọng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.